Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn qua giọng đọc của MC Kim Thành. Nghi phản đối hôn nhân sắp đặt với Cảnh bằng cách liều lĩnh qua đêm với một người đàn ông lạ. Tình cờ đó lại là Phong, em trai cùng cha khác mẹ với Cảnh. Sau đêm ấy, Phong quyết tâm tìm kiếm cô và thỏa thuận một hợp đồng tình cảm 6 triệu đô trong 3 năm. Liệu cô sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. 3 năm chung sống, tôi làm theo ý anh ta. Đổi lại ba tôi sẽ nhận được 6 triệu đô, trong đó 3 triệu đô mua lại gốm mộc. Anh ta sẽ sở hữu, cho tôi quản lý và chuyển nhượng lại quyền sở hữu ngay khi hết hạn 3 năm đó. Tôi hiểu như thế đã chính xác chưa? Chính xác thưa cô, nhưng vẫn thiếu sót. Còn những điều khoản liên quan đến quyền lợi, ví dụ như cô sẽ được chu cấp tiền hàng tháng, được tự do sinh hoạt trong khung giờ hành chính, trước 6 giờ tối phải có mặt ở nhà, bất cứ khi nào mà ông chủ cần, cô phải đến bên ông ấy trong vòng 30 phút hoặc nhanh nhất có thể. Khi nào thỏa thuận được bắt đầu? Ngay sau khi cô ký vào hợp đồng. Cô cần đọc chi tiết không? Không cần. Đưa bút đây, tôi ký. Có điều này tôi muốn nói. Tôi không còn trong sạch nữa. Không sao, ông chủ tôi học cao hiểu rộng, tư tưởng lại tiến bộ, không tính toán mấy chuyện này đâu. Nghi mím môi, cầm bút dứt khoát ký tên mình vào 2 bản hợp đồng, rồi giữ lại 1 bản. Hợp đồng thời hạn 3 năm có giá trị từ ngày ký. Anh nói với ba tôi, có thể cho tôi ra ngoài ngay được không? Cho tôi địa chỉ, chiều tối nay trước 6 giờ tôi sẽ có mặt ở nhà ông chủ của anh. Cô có việc gì sao? Bạn tôi đang bị tai nạn, cấp cứu trong bệnh viện. Tôi phải đến gặp anh ấy. Được, vậy cô dọn dẹp đồ đi. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện, rồi chiều quay lại đón cô, đưa cô về nhà ông chủ trước 6 giờ tối. Cho tôi 15 phút. Tôi dọn dẹp một chút rồi đi theo anh. Tôi cũng không muốn ở đây thêm nữa. Được, tôi xuống nhà đợi cô. Hùng rời khỏi. Cô lặng lẽ lấy chiếc vali, một số đồ trong đó còn chưa khui ra. Cô cười chua chát. Không ngờ chỉ sau 1 tháng, cuộc đời đã trải qua những chuyện thật đặc sắc. Hùng đã trao đổi và thỏa thuận xong với ông Đình. Hai bên cũng đã ký kết hợp đồng về việc ông Đình sẽ chuyển nhượng lại gốm mộc cho Phong. Đổi lại Phong sẽ giúp ông có tiền trang trải các khoản nợ của Mộc Đình. Ông Đình mừng như bắt được vàng, không chỉ cảm ơn rối rít mà còn có thái độ khúm núm nịnh nọt trước Hùng, dù biết anh ta chỉ là người làm thuê. Xong việc, Hùng vừa bắt tay ông ta, vừa cười khinh thường người đàn ông này. Hoa đứng sau ông Đình, nở nụ cười nửa miệng khó hiểu. Nghi xuống tầng 1, Hùng nhanh chóng đến hỏi cô. Cô xong rồi chứ? Sẵn sàng đi khỏi đây chưa? Làm ơn, đưa tôi đi càng nhanh càng tốt. Nghi nói mà không thèm nhìn ba cô và cô vợ bé đang đứng ngay cạnh. Bỗng một đứa trẻ lũn cũn, khoảng 2 tuổi, đang chơi với mấy người giúp việc, nhanh nhỏ chạy lại cầm tay cô lắc lắc. Chị đi đâu vậy? Ở nhà chơi với Bon. Mình, chị Nghi phải đang ra ngoài, còn không được làm phiền nghe chưa? Ba nói Bon có chị gái, chị có phải là chị Nghi chị gái của Bon không? Nhóc con, hãy nhớ, mẹ tôi chỉ sinh ra một mình tôi không có em trai. Nghi, cu Bon là con trai ta, nó làm em trai ruột của con. Hai đứa chảy chung một dòng máu đấy. Buồn nôn. Tôi không có em ruột. Nếu có thể tôi ước gì trong người tôi bây giờ không chảy dòng máu bẩn thỉu của ông. Nói rồi Nghi thẳng lưng bước ra khỏi nhà, tiến thẳng vào xe Hùng đã chờ sẵn. Nghi lên xe đàm phán với Hùng. Anh chở tôi đến bệnh viện thống nhất theo địa chỉ này. Tôi ở đó đến 4 giờ. Anh có thể qua đón. Được, ông chủ đang đi công tác, cuối tuần mới về, nên tối nay không ở nhà. Tôi có thể giúp cô lần này, lần khác thì phải xin ý kiến ông chủ. 4 giờ tôi sẽ qua bệnh viện đón cô, đưa cô đến chỗ ông ấy. Vậy tối nay tôi sẽ ở nhà ông ấy một mình sao? Vâng, khu đó an ninh rất đảm bảo, cô đừng có lo. Hàng ngày sáng và chiều đều có dì Năm đến quét dọn và nấu nướng. Tối nay dì ý cũng sẽ nấu cơm cho cô. Cảm ơn. Nghi thăm Hải Tùng xong thì rời bệnh viện. Đến giờ hẹn, Hùng đưa cô đến biệt thự cao cấp dành cho giới nhà giàu nằm ở khu bán đảo ven thành phố. Ông chủ anh sống ở đây à? Tôi cũng sẽ ở đây trong 3 năm. Đúng vậy, thưa tiểu thư. Điều khoản hợp đồng là 3 năm, hoặc đến khi nào ông chủ tôi chán cô. Ông chủ anh tính cách thế nào? Có thay lòng đổi dạ không? Điều này thì tôi không biết. Trước giờ anh ấy không thích dây dưa với phụ nữ. Cô là người đầu tiên mà anh ấy đưa về. Ồ, vậy sao? Vì sao lại có hứng thú với tôi? Gặp anh ấy cô hỏi trực tiếp thì hơn, tôi không thể tiết lộ nhiều. Chỉ có một phòng ngủ, tôi biết ở đâu. Hợp đồng không phải đã nói, nhiệm vụ của cô là làm ấm giường ông chủ. Không cùng phòng thì làm ấm kiểu gì? Tôi biết rồi, chỉ lo ông chủ của anh không quen khi ở cùng phòng với người lạ. Đừng lo, ông chủ của tôi sức khỏe và tinh thần hoàn toàn bình thường, không kỳ thị phụ nữ. Nói rồi anh kéo vali của Nghi đặt trước cửa phòng ngủ. Anh hướng dẫn một số quy tắc và chỗ để đồ đạc trong nhà để tiện cho cô sinh hoạt. Anh cũng tốt bụng, nhắc nhở một số thói quen của ông chủ. Anh ấy rất khó ngủ. Nếu anh ấy đã ngủ, dù có bất kỳ chuyện gì cũng không được làm phiền. Anh ấy có thói quen uống cà phê vào buổi sáng, cà phê nguyên chất đen không đường, thêm chút bơ Brittle của Pháp. Giờ dì Năm đang là người pha mỗi sáng cho anh ấy, nhưng sau này cô nên làm việc này thì hơn. Công thức có thể hỏi dì Năm. Anh ấy rất bận, nhiều hôm về nhà vẫn phải làm việc đến khuya. Nếu anh ấy ở trong phòng làm việc, dù đóng cửa hay mở cửa, cô cũng đừng làm phiền. Anh ấy chỉ mặc quần áo thương hiệu nổi tiếng, giặt xong, sấy khô và là lượt cẩn thận, treo trong tủ phân chia theo màu. Việc này hàng ngày có người giúp việc làm, cô không cần bận tâm. Nhưng đừng làm lộn xộn. Ở đây có người giúp việc sao? Ừ, dì Năm sẽ đến vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều để chuẩn bị đồ ăn và dọn dẹp. Buổi trưa nếu ở nhà, cô có thể ra nhà hàng bên hồ trong tiểu khu ăn. Hoặc cần hỗ trợ, cứ nhắn, tôi sẽ gọi đồ ăn ship đến tận cổng bảo vệ cho cô. Cảm ơn, tôi tự túc được. Tốt, còn đây là chìa khóa thẻ từ căn hộ, tôi giao cho cô một cái. Nhớ giữ cẩn thận, để mất cô sẽ phải đứng ngoài cửa và có nguy cơ người con gái khác sẽ thế chỗ. Có rất nhiều cô gái muốn leo lên giường ông chủ của tôi đấy. Trong hợp đồng có quy định rõ ràng, trừ thời gian hành chính, tức là từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều cô được tự do, nhưng phải báo cáo lại lịch trình cho anh ấy. Còn lại cô đều phải có mặt ở nhà. Vâng, tôi biết rồi. Ông chủ đang đi công tác, cuối tuần này mới về. Từ giờ đến thứ bảy, cô hãy ngoan ngoãn ở đây. Cần hỗ trợ gì thì gọi số máy của tôi. Tôi đã nhắn tin cho cô, hãy lưu vào. Vâng. Dặn dò xong, trợ lý của anh xin phép về trước. Vậy là ba cô đã bán cô thành công. Cô cười nhạt, đúng là chạy trời không tránh khỏi số kiếp. Hàng ngày cô dậy sớm, đeo giày chạy quanh tiểu khu tập thể dục buổi sáng, rồi về tưới cây và dùng kéo cắt tỉa cành, hoa lá úa cho những gốc hồng. Mỗi ngày đều dành thời gian ghé qua gốm mộc, trao đổi với chú ba về các đơn hàng và tiến độ sản xuất. Cứ như vậy đến ngày thứ sáu, theo lịch là ngày mai anh sẽ về. Cô có chút hồi hộp háo hức, không hiểu gặp anh sẽ thế nào, tính cách anh ra sao, có dễ chung sống không. Rồi cô chặt lưỡi, kệ đi, chỉ cần không biến thái thì mình nhịn được hết. Theo lịch là thứ bảy anh sẽ về, xong có chút sốt ruột nên anh đã yêu cầu trợ lý đặt chuyến bay đêm để tranh thủ tối thứ sáu trở về nhà. Trợ lý của anh còn trêu chọc, sao anh phải bay đêm hôm khuya khoắt như vậy? Nhớ ai đó à? Nói ít và làm nhiều, nguyên tắc làm việc của tôi, cậu quên rồi à? Tuân lệnh, thưa sếp. Ba ngày nay cô ấy ở nhà rất an phận, cứ 8 giờ sáng ra khỏi nhà, trước 5 giờ chiều đã quay lại. Anh họ cô ấy vẫn còn đang nằm viện, hàng ngày cô ấy vẫn ghé qua viện lẫn xưởng gốm. Anh họ ư? Điều tra cho tôi, anh ta là ai và sao lại nằm viện? Hỏi xem có cần giúp đỡ gì không? Hình như nhà bên đó cũng đang khó khăn về viện phí, Nghi cũng không giúp được nhiều. Thẻ tín dụng của cô ấy bị ông đình khóa rồi, mấy hôm trước cô ấy phải đi bán mấy món đồ trang sức của mình. Bán ư? Cô ấy thiếu tiền đến vậy à? Tìm chỗ cô ấy bán, chuộc về hết đây cho tôi. Về đến biệt thự đã là gần 12 giờ đêm, anh dùng vân tay mở khóa cửa bước vào phòng khách. Cô gái đang say giấc, thấy động nên khẽ cửa mình, đầu rụi rụi vào anh, miệng lẩm bẩm: mẹ, con lạnh. Anh hơi bất ngờ sợ cô tỉnh giấc, liền dừng lại mấy giây, ôm lấy cô sát gần cơ thể mình hơn, đợi cô yên tĩnh trở lại, mới bế cô đi tiếp về phía giường ngủ, rồi khẽ khàng đặt cô xuống phía trong của giường. Tắm xong, anh sấy tóc khô nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 rưỡi, anh quyết định lên giường đi ngủ. Dù sao hôm nay cũng là một ngày dài mệt mỏi, di chuyển hơn cả nghìn cây số. Anh tắt đèn ngủ ở đầu giường, chui vào trong chăn nằm cùng cô. Cô gái nằm nghiêng, quay mặt sang bên anh ngủ ngon lành. Buổi sáng nghi cửa mình, cảm thấy hình như có gì không đúng. Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp. Chuyện gì thế này? Đang bối rối không biết phản ứng thế nào, cô nghe thấy giọng anh. Dậy rồi à? Cô giật mình sợ hãi, đứng hình mất mấy giây, không biết phản ứng thế nào. Là anh? Cô vẫn nhớ cô quen tôi sao? Tôi tưởng cô chỉ coi tôi là khách làng chơi. Chơi một lần rồi bỏ luôn, không đọng lại chút trí nhớ nào. Thật xin lỗi, tôi đã hứa là không gặp lại. Gặp lại hay không, chỉ lời tôi nói mới được tính. Tôi sử dụng nhà vệ sinh dành cho khách, dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cùng tôi. Hả? Còn không nhanh, hay muốn tôi tiếp tục làm gì đó thân mật hơn? Nghi giật mình, phản xạ tự nhiên bật ra khỏi giường còn nhanh hơn tôm, chui thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa nãy trông thấy phản ứng của cô, anh bất giác cong môi cười, nụ cười như có như không. Xem ra có cô ở cùng, ít ra cuộc sống của anh cũng bớt tẻ nhạt hơn. Vệ sinh cá nhân xong, anh ngồi vào bàn vừa ăn sáng uống cà phê. Đồ ăn và cà phê đã được dì Năm dọn sẵn. Hôm nay bởi vì cô gái này, anh đã dậy trễ mất một tiếng rồi. Phải nhanh chóng ăn sáng rồi đến công ty thôi. Ngồi đây. Nghi mím môi, tiến đến chiếc ghế ăn đối diện anh ngồi vào. Dì Năm mời cô. Cô chủ, mời cô dùng bữa sáng. Dì Năm, cháu không phải cô chủ ở đây. Gọi cháu là Nghi được rồi. Hôm qua cháu có nói với dì. Gọi cô ấy là cô chủ, cho đến khi cháu có ngừng cho phép. Phong quay sang dì Năm nói. Nghi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh như muốn hỏi. Anh thế này là có ý gì? Chỉ là cách gọi thôi. Em đừng lầm tưởng mình là Phượng Hoàng là được. Ừ, không phải Phượng Hoàng, là một con gà đáng giá 6 triệu đô. Tôi tự thấy mình không có tệ. Cái gì cũng có giá của nó. Tôi đây là doanh nhân, làm gì cũng sẽ tính trên lợi nhuận. Chừng nào tôi chưa dùng hết 6 triệu đô đó, tự do của em vẫn cứ ở trong tay tôi. Ghi số điện thoại của tôi vào. Em đi đâu, làm gì, hãy cho tôi biết. Bắt đầu từ sáng nay luôn nhỉ. Lịch trình hàng ngày của tôi là sẽ đến Gốm Mộc vào giờ hành chính. Chú dì tôi và con trai họ đang điều hành và quản lý Gốm Mộc. Nhưng xưởng gốm Nam Ngọc khó khăn, nên tôi muốn góp phần cùng họ vượt qua giai đoạn này. Cộng với việc con trai họ là anh họ tôi đang nằm viện, thỉnh thoảng tôi sẽ vào viện thăm anh ấy. Anh họ con chú gì? Có chuyện lạ đời thế sao? Cô khẽ cắn môi. Tên này tinh thật đấy, vì dì Hương bằng tuổi mẹ, nên hai người không gọi nhau là chị em, mà thường xưng cậu với mình như bạn bè. Nên sau này có con, cả cô và Hải Tùng đều gọi mẹ của đối phương là dì. Hải Tùng lớn hơn cô 7 tuổi, nên từ nhỏ cô toàn gọi là anh, lâu dần cũng quen miệng. Anh ấy lớn hơn tuổi tôi, đó là văn hóa nhà tôi, anh không cần quan tâm. Cô không muốn giải thích nên gạt đi. Được, chuyện cá nhân của em tôi không quan tâm, nhưng mà tôi cần em tuân thủ hợp đồng, không thể để mất mặt tôi được. Em phải giữ khoảng cách với phái Nam, không được quá gần gũi kể cả với anh họ mình. Trong 3 năm hợp đồng, người duy nhất em gần gũi chỉ là tôi thôi, em biết chưa? Tôi lên phòng trước để thay đồ chuẩn bị đi làm. Ăn sáng xong lên phòng chúng ta nói chuyện. Vâng. Đợi ăn đi lên, cô vội vàng ăn hết suất của mình. Dì Năm ép cô uống hết ly nước cam dì vừa pha, rồi cô nhờ dì dọn dẹp, xin phép lên nhà trước. Dì Năm thì vui vẻ bảo cô lên nhanh kẻo cậu chủ đợi. Cậu ấy trông lạnh lùng thế thôi, nhưng rất tốt tính và quan tâm đến người khác đấy. Vừa thập thò gõ cửa, cô đã nghe giọng anh ta. Vào đi. Cô mở cửa bước vào, đã thấy người nào đó quần âu chỉnh tề, nhưng phần trên để trần. Cơ thể này của tôi, không phải em đã được trải nghiệm rồi sao? Anh lấy một chiếc áo sơ mi màu ghi xám, chậm rãi mặc vào, quay sang nhìn thẳng vào cô trêu chọc. Cô xấu hổ quá, mặt đỏ lựng lên. Giờ thì không được, tôi phải đi làm. Đợi tối về tôi sẽ cho em thưởng thức. Anh cắn nhẹ môi và nheo mắt một bên, trông lưu manh vô cùng, tỏ vẻ dụ dỗ. Tôi đây không thèm. Anh tưởng có nhan sắc là ngon sao? Hồi ở nước ngoài á, có cả trai Ả Rập tán tôi, đẹp trai đến mức suýt bị trục xuất về nước, má tôi còn chưa đồng ý đấy. Nghi, em thật là sáng suốt, trai Việt như tôi đây mới tốt, dính vào trai Tây, với sức lực của em á, sợ rằng chỉ qua một đêm đã không giữ nổi mạng sống rồi. Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Anh không sợ muộn làm à? Em nhắc mới nhớ, tôi còn 10 phút nữa, tôi chỉ muốn nhắc lại, nguyên tắc sống chung cùng tôi không dễ. Tôi đã yêu cầu Hùng làm rõ trong hợp đồng. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi là đối tác chuyên nghiệp. Anh đừng lo, tôi sẽ tôn trọng những gì mình cam kết. Mong rằng anh cũng quân tử nhất ngôn. Tốt, còn chuyện liên quan đến gốm mộc, đầu tuần tới tôi sẽ sắp xếp qua xưởng để họp nắm bắt tình hình và đưa yêu cầu thay đổi. Thay đổi ư? Trong hợp đồng có nói là vẫn cho chúng tôi điều hành gốm mộc, anh nắm quyền sở hữu và lấy lợi nhuận. Và có cả nội dung trường hợp công ty thua lỗ liên tiếp trong 3 tháng, tôi sẽ phải can thiệp để bảo tồn tài sản của tôi. Cô Nghi đây có biết gốm mộc đã thua lỗ bao nhiêu rồi và tỷ lệ lỗ mỗi tháng là bao nhiêu trên vốn chủ sở hữu không? Không nói nhiều, nếu em muốn xưởng gốm đó còn tồn tại sau 3 năm nữa thì hãy nghe tôi. Tiền tôi đã bỏ vào đó đầu tư, tôi tuyệt đối không để tự mình dẫm đạp lên mình đâu. Tài liệu về gốm mộc mấy hôm đi công tác tôi đã tranh thủ xem rồi. Mẹ em là một bà mẹ tốt nhưng không phải là một doanh nhân giỏi. Bà ấy duy trì được gốm mộc nhưng chưa phát triển được cũng như khai thác hết tiềm năng của nó. Tôi sẽ giúp em làm điều đó. Trước đây bà ấy làm rất tốt, chỉ mấy tháng gần đây bà ấy bị suy sụp tinh thần nên mới không tập trung. Nghi, em nên nhớ, khi em trong vai nào em phải làm tốt nhất vai đó, tuyệt đối không để cảm xúc cá nhân chi phối, thế mới gọi là chuyên nghiệp. Mẹ em vì chuyện của ba em mà để làm ảnh hưởng đến bát cơm của hàng trăm người tại xưởng gốm, bà ấy như thế vẫn gọi là làm tốt à? Tôi hy vọng anh không nói xấu mẹ tôi trước mặt tôi. Bà ấy dù sao cũng đã mất rồi, người đã khuất cần được tôn trọng. Được, sẽ không nhắc đến mẹ em nữa. Và tôi hy vọng em cũng nên tách bạch cảm xúc với kinh doanh. Muốn làm doanh nhân giỏi, em phải có cái đầu lạnh và đừng để trái tim nóng chi phối. Không cần anh phải dạy. Vậy sao? Thế tôi sẽ không dạy em nữa mà hành động luôn cho em thấy. Trợ lý của tôi sẽ làm việc với đội ngũ lãnh đạo hiện tại của gốm mộc. Đặt lịch họp vào chiều thứ hai đầu tuần tới. Em hãy làm việc thêm với họ. Anh họ em nếu lúc đó ra viện rồi có thể xuất hiện. Trước khi ra khỏi cửa phòng, Phong còn ngoái lại. Nay thứ bảy nhưng tôi sẽ ở công ty cả ngày. Em đi đâu tùy thích, 17 giờ có mặt ở nhà cho tôi. Nghi tranh thủ lúc người đàn ông đó ra khỏi nhà, liền lấy đồ vào phòng tắm thay với tốc độ nhanh nhất, xuống chào dì Năm rồi vội vàng gọi taxi đi đến bệnh viện thăm Hải Tùng. Anh đang trên đường đến công ty, được dì Năm gọi điện báo cô vừa ra khỏi nhà. Nhíu mày không hài lòng. Ở nhà anh không thoải mái thế à? Mấy ngày này cứ đến giờ được phép là cô đều ra ngoài lập tức. Cậu chủ, tôi đã chuộc những đồ trang sức mà cô Nghi đem bán về, tất cả đều để trong chiếc hộp này, xin gửi lại sếp. Vừa nói vừa trao tay cho Phong rồi nói tiếp. Tôi cũng đã làm một cái thẻ ngân hàng mang tên cô ấy. Đây là thông tin tài khoản. Tốt, cảm ơn cậu. Hàng tháng hãy làm ủy nhiệm chi, chuyển từ tài khoản của tôi một khoản tiền cố định vào đây, cho cô ấy chi tiêu. Thế còn chuyện anh họ của cô ấy? Sếp, tôi đã điều tra về cậu Hải Tùng. Cậu ấy là một chàng trai xuất sắc, từng làm giám đốc bán hàng mạng điện tử điện lạnh của LG. Vài tháng trước đột ngột xin nghỉ để về quản lý gốm mộc. Mấy ngày trước không hiểu sao gặp tai nạn, chân phải bị gãy xương nên phải bó bột, đang nằm trong bệnh viện. Nghe nói ba mẹ anh ta gần đây đã đổ hết tiền vào cho gốm mộc vay để vực lại mảng xuất khẩu, nên cũng khá khó khăn về viện phí. Hãy nhờ trưởng khoa giỏi nhất của bệnh viện đó điều trị cho anh ta. Viện phí hết bao nhiêu cậu hãy thanh toán. Quan hệ của anh ta và Nghi là thế nào? Cô Nghi gọi anh ta là anh họ, nhưng theo điều tra thì mẹ của cậu Hải Tùng là con nuôi của ông ngoại cô Nghi, nên họ không có chung dòng máu. Tình cảm của hai người đó trước nay ra sao? Gì ạ? Vâng, tôi sẽ cho điều tra thêm. Nhưng nghe nói hai anh em họ rất gần gũi với nhau. Điều tra cho tôi trên góc độ nam nữ, chứ không phải là góc độ anh em. Buổi chiều, khi anh đi làm về, vừa vào phòng đã thấy cô bận rộn dọn đồ ăn đi cùng dì Năm. Cô vừa sắp xếp vừa cười nói hỏi han gì, gương mặt rạng rỡ vui vẻ. Anh đứng ngoài cửa phòng khách, quan sát qua lớp kính một lát, rồi mới mở cửa bước vào phòng khách. Cậu chủ đã về, mời cậu chủ lên tắm rồi xuống ăn tối. Anh gật đầu liếc nhìn về phía cô. Ăn tối xong, dì Năm thu dọn rồi về nhà, chỉ còn hai người. Không khí có chút ngượng ngùng, anh lên thuê phòng ở tầng 2 đọc tài liệu. Một lúc sau nhìn chiếc hộp nữ trang mới nhớ ra là sự tồn tại của cô, liền đi xuống lầu tìm. Thấy cô đang ngồi cuộn tròn trên sofa đọc sách, anh tiến lại khẽ hỏi. Mấy ngày nay ở đây, có gì không thoải mái? Không có gì, chỉ là tôi chưa quen với nơi này. Hình như ở đây không góc nào dành cho tôi. Trong thời gian sống ở đây, ngoài thư phòng ra, mọi thứ trong nhà này em đều có thể sử dụng. Tôi không dám chạm vào đồ đạc và không gian của anh. Không sao, tôi cho phép. Thật hả? Thật, tôi mà phải đi gạt em sao? Nếu vậy tôi không khách khí. Tôi có thể mua thêm một số đồ về nhà anh để sử dụng được không? Em muốn mua gì? Thấy thiếu gì sao? Không hẳn là thiếu, nhưng nếu có thì tiện hơn. Hơn nữa nhà anh tông màu lạnh quá, nên có một số màu trung hòa để ấm áp hơn. Nghe nói ở bên anh em học về nội thất. Tôi học 3 năm, tháng trước đã bảo lưu về nước rồi, không biết bao giờ mới có cơ hội sang lại. Không sao, sau 3 năm tôi sẽ giúp em quay lại đó học. Thật không? Thật, xưa nay tôi không biết nói giỡn. Cảm ơn anh trước nha. Tôi rất muốn được học tiếp chương trình này, để sau này có đủ kiến thức nền tảng, trở thành nhà thiết kế nội thất giỏi. Ước mơ của em là trở thành nhà thiết kế nội thất. Ừ, đó là đam mê của tôi đấy. Tôi cũng rất mong mình có thể qua nội thất để truyền tải những nét đẹp của nghệ thuật gốm. Tôi tin em sẽ làm được. Thẩm mỹ của em không tồi đâu. Sao anh nhìn ra tài vậy? Giáo sư của tôi bên Anh cũng khen tôi lắm đấy. Tôi là sinh viên Việt Nam duy nhất thầy nhận vào nhóm. Ý tôi không phải nói thẩm mỹ kiểu đó. Nhìn cái vẻ mặt mê trai của em khi chọn tôi ở quán bar, hôm đó là biết em thích cái đẹp rồi. Bớt tự cho mình là ngon đi. Hôm đó là tôi say, chứ nếu mà tỉnh ấy đã không động đến anh. Bớt nói xấu sau lưng người khác đi, tai tôi thính lắm đấy. Nghe nói gần đây em đang cần tiền, phải bán cả trang sức đi sao? Ở với tôi đừng làm mất mặt tôi như vậy chứ. Cô quay sang một bên, suy nghĩ xem nên nói gì. Cầm lấy, tôi báo Hùng đi chuộc về cho em rồi. Hy vọng cậu ấy không phải chuộc lần hai. Anh chuộc về rồi thì nó là của anh, tôi không nhận lại đâu. Tôi không muốn hàm ơn anh thêm. Tôi lấy mấy thứ đồ con gái này làm gì hả? Cầm lấy, rồi nghĩ cách trả ơn tôi sau. Còn nữa, đây là thẻ ATM tên của em, hàng tháng. Tôi sẽ cho người chuyển tiền vào, đủ để em tiêu xài. Đừng phung phí là được. Tôi không nhận đâu. Đúng là tôi vì tiền mới đến đây với anh, nhưng đó là do bất đắc dĩ. Trong vòng 3 năm, tôi hứa sẽ cùng gố mộc kiếm đủ tiền trả nợ cho anh. Còn những chuyện khác anh không cần bận tâm đến tôi. Tôi có lòng tự trọng và tôi không muốn biến mình thành đồ vật được bao nuôi của anh đâu. Cũng có nghĩa khí đấy. Em hãy nhớ, tự trọng là thứ rất mơ hồ. Nó có thể giúp em trở nên đoàng hoàng hơn trong hoàn cảnh nào đó. Nhưng lúc em khó khăn, nó không mài ra ăn được đâu. Càng không giúp em nâng cao giá trị của bản thân. Học cách thỏa hiệp, chờ thời cơ sẽ khôn ngoan hơn. Người có tiền như anh sẽ không hiểu được đâu. Bây giờ ngoài lòng tự trọng ra, tôi chẳng còn gì cả, nên tôi tuyệt đối không thể để mất. Ồ, vậy được. Xin hỏi, nếu không được tôi chu cấp tiền hàng tháng, em sẽ chi tiêu bằng gì? Tôi sẽ làm việc cho gốm mộc, anh có thể trả lương cho tôi. Hải Tùng đang làm giám đốc điều hành, em định làm gì? Là trợ lý của anh ấy, tôi mới về nước, tuy chưa có nhiều mối quan hệ, nhưng tôi có kiến thức và sự nhạy bén về thị trường. Tôi nhất định sẽ tìm ra được dòng sản phẩm mà khách hàng yêu thích. Việc này để tôi suy nghĩ. Anh họ con gì em khi nào ra viện? Hôm nay tôi vào thăm anh ấy. Bác sĩ nói 1-2 ngày nữa anh ấy có thể ra viện. Sau 1 tháng sẽ quay lại tháo bột. Cuộc họp tuần sau với anh ấy có thể tham gia. Tôi sẽ đến gốm mộc hỗ trợ anh ấy. Nếu em thích có thể đến. Nhưng hiện tôi là chủ gốm mộc. Tôi chưa chính thức đồng ý cho em làm ở đó đâu. Không phải anh nói sẽ không tham gia vào việc điều hành. Những gì liên quan đến tài chính tôi sẽ tham gia. Trả thêm lương cho em, chẳng phải là quỹ lương sẽ phình ra, ảnh hưởng đến túi tiền của tôi sao? Đủ keo kiệt. Đúng là tôi keo kiệt, nhưng không phải chuyện tiền bạc. Em muốn mua sắm cái gì? Gần đây có trung tâm thương mại và siêu thị nội thất. Lên thay đồ nhanh tôi đưa em đi. Một tuần tôi chỉ có lịch rảnh vào tối thứ bảy thôi. Anh đưa tôi đi sao? Không cần không cần đâu. Tôi tự đặt đồ online là được rồi. Tự em đặt đồ? Em khuôn đồ về nhà tôi mà không hỏi ý kiến tôi trước, xem đồ vật đó tròn méo thế nào. Em nghĩ tôi dễ dãi vậy à? Thay đồ nhanh tôi đi cùng chọn. phải được tôi duyệt mới được đem về đây nghe chưa? Có đi không thì bảo. Cô sợ hãi bước nhanh lên lầu để thay quần áo. Anh lái xe đưa cô đến trung tâm thương mại gần nhà. Nhà anh quá nhiều màu xám, bước vào cảm nhận không gian có sang trọng thật đấy, nhưng khá lạnh lẽo. Cần phải có thêm một gam màu ấm để thể hiện sự tươi sáng vui vẻ, ngập tràn năng lượng như ánh sáng mặt trời. Tôi tư vấn cho anh là nên chọn màu vàng. Năm nay viện Pantone công bố màu của năm chính là xám đậm và vàng tươi đấy. Anh nhìn đây, điểm chút màu vàng là không gian bừng sức sống luôn. Vậy ư? Tôi chỉ vừa mắt với màu đen và màu xám, không thích màu vàng. Thẩm mỹ của anh nên thay đổi theo xu hướng tốt hơn đi. Thêm nữa anh mệnh kim, trong nhà nên có màu vàng. Em tìm hiểu về tôi đấy à? Một chút, từ ngày tháng năm sinh của anh trên hợp đồng suy ra chút thông tin. Chỉ là muốn biết anh có dễ chung sống hay không thôi. Dễ hay không vẫn phải chung sống, đó là số mệnh rồi, tránh cũng không được. Anh phát hiện ra cô gái này cứ bối rối là lại cắn môi, biểu cảm rất dễ thương liền mềm lòng. Được, thử nghe chuyên gia như em một lần xem sao. Em thích thì cứ lấy tông vàng. Mua xong nội thất, anh kéo cô xuống tầng 2 là các gian hàng thời trang. Anh dẫn cô vào một gian hàng hiệu với váy áo đủ kiểu. Liếc nhìn giá tiền, thấy món nào cũng từ 10 con số trở lên. Cô lắc đầu nói không thích phong cách này và nhanh chóng rời đi. Vài ba cửa tiệm như vậy, anh mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Nghi, em đây là đang tiết kiệm tiền cho tôi. Quần áo và đồ dùng của tôi vẫn đang đủ dùng, để hôm nào tôi đi mua sau. Đi cùng anh thử á, không có tiện. Anh nhíu mày mấy giây, rồi cầm lấy tay cô, kéo lại vào cửa hàng thời trang mà họ vừa ra, nói với nhân viên bán hàng. Số đo của cô ấy, mỗi loại mới nhất lấy một cái và gói lại cho tôi. Dạ, thưa quý khách, cô đây dáng rất chuẩn, sẽ phù hợp với size M. Cửa hàng chúng tôi mới về hơn 100 mẫu váy và đồ rời mới nhất, để tôi cho gói và cho quý khách. Cô lo lắng, động tác trở nên bối rối. Không cần không cần, anh ấy nói giỡn đấy, tôi không lấy từng đó bộ đồ đâu. Vậy em có chịu thử đồ không? Cô gái, bạn trai cô rất là tâm lý, tôi sẽ lấy những mẫu phù hợp với cô nhất để thử trước. Cô vui lòng chờ trong ít phút nhé. Được, để tôi thử. Cô liếc anh bất đắc dĩ trả lời, trong lòng thì đầy ấm ức. Bạn trai cái gì, cường hào ác bá thì có. Ngoan một chút có phải dễ sống không? Anh nói, sau đó nghiêm túc chờ cô thử cả vài chục bộ đồ, rồi yêu cầu gói lại hơn chục bộ. Anh đang ngước nhìn quan sát gian hàng thì nghe thấy giọng bà nội của mình. Phong, con ở đây sao? Thật trùng hợp quá. Bà nội, bà đi mua sắm à? Phải phải, Phong à, con bé Băng đã hoàn thành chương trình học ở Mỹ mới về tuần trước. Ta đang định sắp xếp cho hai đứa gặp nhau thì hôm nay gặp ở đây, thật là có duyên quá. Chiều nay con bé thấy ta buồn chán nên đưa ta đi ăn tối và mua sắm. Phải rồi, Băng, hay là chúng ta nhờ Phong đưa về, chứ không cần phải gọi taxi nữa nhá. Chào anh Phong, em về nước rồi ạ, anh khỏe không? Tôi khỏe, cảm ơn. Bà nội, con bận rồi, bà để con gọi trợ lý đến đưa hai người về. Con nói cái gì vậy? Tối thứ bảy là thời gian nghỉ duy nhất trong tuần của con cơ mà. Con bận cái gì? Con mau đưa ta về trước, rồi đưa Băng về. Nhà con bé cũng gần ở nhà chúng ta thôi. Anh Phong, lâu rồi không gặp, thật có duyên quá. Em mới về nước ý, ba em đang ra yêu cầu ở ngoài học hỏi trước khi kế nghiệp sự nghiệp của ông. Nên em cũng rất muốn có cơ hội được hỏi han anh về một số vấn đề thị trường bất động sản. Phong, ta mỏi chân quá. Bằng đã nói thế con không từ chối nội của con và con bé đây chứ. Hai đứa sau này sẽ đính ước với nhau, nên sắp xếp thời gian gặp gỡ nhiều một chút. Anh nhìn bà nội nhíu mày thầm nghĩ. Chuyện hôm trước ông nội nói là thật à? Anh quay lưng về phía gian hàng nên không nhìn thấy. Nghi cũng đang ôm chiếc gối vừa chọn được đi ra quầy thanh toán. Thấy ba người trò chuyện, cô liền dừng chân lại đứng im lắng nghe. Nghe thấy từ đính ước, chân cô khựng lại. Nhìn sự thân thiện của bà nội anh và cô gái, cô liền hiểu ý, lùi lại sâu vào trong gian hàng, tim đập mạnh, cảm giác như đang làm gì sai trái. Anh có người sắp đính ước sao? Vậy sao lại muốn dây dưa với cô? Tự nhiên thấy hoàn cảnh của mình thật trớ trêu, cô đã từng căm ghét người đàn bà mang tên Hoa vì cô ta chính là kẻ thứ ba phá nát hạnh phúc gia đình cô. Thế mà bây giờ, hình như cô sắp trở thành kẻ thứ ba. Anh quay đầu lại không thấy Nghi đâu, nghĩ là cô đang mải chọn đồ nên nói với bà nội. Bà nội, chờ con một chút, con gọi điện thoại. Anh đi nhanh ra một góc khuất bấm số của Hùng. Sếp, anh có chuyện gì quan trọng muốn giao phó? Đến ngay trung tâm thương mại gần nhà tôi và đưa bà nội tôi về. Tôi đang đi cùng Nghi nên không tiện. Anh đi trung tâm thương mại với cả Nghi á? Xin lỗi nhé, tôi không có ý gì đâu. Được, nhưng mà tôi đang ở bên kia thành phố. Đến đó cũng phải mất một tiếng nữa. Cái gì? Một tiếng nữa? Tối nay cô đến chỗ quái nào vậy? Thì tôi đang ở cùng bạn gái. Cô ấy sắp bỏ tôi vì gần đây làm việc bán mạng. Khó khăn lắm mới hẹn hò được cô ấy ra ngoại thành chơi một đêm. Hùng, anh lại công việc à? Đã nói tối nay dành cho em. Anh nghe thấy giọng hờn dỗi của cô gái, chắc là bạn gái Hùng. Thôi được rồi, cậu cứ vui với cô nàng bé nhỏ của cậu đi, để mặc ông chủ là tôi đây tự xử lý. Anh gọi tiếp cuộc gọi thứ hai, sốt ruột về đến hồi chuông thứ ba cô mới bắt máy. Em đang ở chỗ quái quỷ nào vậy? Tôi không nhìn thấy em đâu. Tôi vẫn đang chọn gối. Nghe này, tôi có việc phải rời khỏi đây một tiếng. Em hãy dùng thẻ ATM tôi đưa cho, đi mua thêm những món đồ mình cần. Một tiếng sau quay trở lại gian hàng này, tôi đến đón. Ừ, tôi biết rồi. Nghi nói nhanh rồi cụp máy. Cô cười nhạt, vừa gặp vợ chưa cưới đã gắt gỏng với cô. Tên đàn ông xấu xa, có người ước hẹn rồi mà vẫn muốn đi bao nuôi bồ nhí trong nhà. Nghi đứng yên chờ một lát, thấy anh ta sải bước đi trước, bà nội và cô gái xinh đẹp theo sau. Chờ họ đi khỏi, cô mới ra quầy thu ngân, dùng số tiền mặt ít ỏi còn lại của mình thanh toán chiếc gối ôm thỏ bông xinh xắn. Nhân viên thu ngân bỏ vào một chiếc túi to cho cô. Cô xách theo rồi lặng lẽ đi đến quán cà phê ở gần đó ngồi chờ. Nghi mải nghe nhạc, không để ý điện thoại của mình đã hết pin rồi tắt nguồn luôn. Cô giật mình nhìn đồng hồ thấy một tiếng đã trôi qua, vội vàng quay lại gian hàng đã hẹn với anh, tần ngần đứng trước đó đợi. Loa phát thông báo chỉ 15 phút nữa, trung tâm thương mại sẽ đóng cửa, kính mời quý khách chuẩn bị ra về. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 2 tiếng kể từ lúc anh gọi cho cô. Quá thời gian anh hẹn một tiếng. Ở cách đó vài cây, anh đang lái xe thật nhanh đưa cô gái mà ông bà nội gọi là người được chọn để đính ước với con về nhà. Vừa nãy khi đưa bà nội về, ông nội trông thấy đã vui mừng nói ông già này đang buồn chán, hai đứa vào uống trà với ông. Cô gái ngốc nghếch đó không biết đã đọc được tin nhắn của anh và biết đường tự gọi taxi về trước chưa. Bằng thấy thái độ sốt ruột của anh, vẫn kiên nhẫn hỏi anh Phong đang có gì lo lắng sao? Ừ, tôi có hẹn với một người nhưng không liên lạc được với cô ấy. Bạn gái sao? Ừ, là con gái. Anh thẳng thắn thế không sợ làm em buồn à? Bằng, hình như quan hệ của tôi và em chưa thân mật đến mức đó. Anh Phong, ông bà nội đã đứng ra nhận em làm cháu dâu rồi. Chuyện đính ước của chúng ta vốn chỉ là sớm hay muộn. Là tôi kết hôn hay ông bà tôi kết hôn vậy? Phong, anh biết là từ nhỏ em đã rất thích anh rồi. Việc em đi Mỹ học cũng là bởi vì anh đang ở bên đó. Ai biết được là em vừa sang được mấy tháng, anh liền về nước trước, nên chúng ta đã bỏ lỡ mất 4 năm. Giờ em đã học xong và trở về, em mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gần gũi nhau hơn. Em biết mục đích của ông bà tôi khi nhận em là cháu dâu là gì không? Em biết, em không quan tâm ông bà muốn gì, em chỉ cần được ở bên anh. Tôi không muốn lấy hôn nhân ra để đổi trác. Em biết mà vẫn tình nguyện à? Em nguyện ý, em đã nói rồi, em rất thích anh, Phong. Trước kia cũng vậy, và bây giờ vẫn vậy. Nếu việc lấy em làm cho sự nghiệp anh tốt hơn, thì em càng vui mừng không hết. Bằng, tôi không thích em, cứ khăng khăng chọn tôi, em sẽ chịu thiệt thòi đấy. Chỉ cần anh cho em cơ hội, em nhất định sẽ khiến anh thích em. Sắp đến nhà em rồi, chuẩn bị xuống xe đi. Phong, mai em đến công ty tìm anh nhé. Em mới về nước, có nhiều thông tin, thị trường bất động sản không biết hỏi ai, muốn nhờ anh tư vấn. Ở công ty tôi rất bận, không có thời gian làm chuyện phiếm. Em đến là vì công việc. Công việc thì liên hệ với trợ lý của tôi, cậu ấy tên là Hùng, đi theo tôi mấy năm rồi, chắc em cũng biết. Phong, thứ 20 giờ em sẽ đến, nếu anh không tiếp, em sang gặp anh Cảnh. Thoải mái, anh ta chắc chắn có thời gian tiếp em đấy. Đến trước cửa nhà em rồi, xuống xe mau. Được rồi, em xuống, hẹn gặp lại anh vào đầu tuần nhé. Vừa nói, Băng liền nhanh như chớp nghiêng người về ghế, thơm lên má anh, rồi cười tinh nghịch ra khỏi xe vẫy tay chào. Bất giác theo phản xạ, anh giơ tay lên lau má rồi lái xe rời đi. Tăng hết tốc độ để về nhà, đến cổng vẫn thấy trong nhà tối om. Cô ta chưa về sao? Anh nhanh chân xuống xe, dùng vân tay mở khóa rồi tiến vào trong nhà. Anh bật điện, vừa đi khắp các phòng, vừa gọi tên cô nhưng không thấy người. Trời bỗng nổi gió to, đóng các cửa sổ lại rồi có cảm giác lo lắng bất an, sợ trời mưa khi cô đang ở ngoài đường. Anh lái xe thật nhanh, chỉ 10 phút sau đã có mặt tại cổng gửi xe của trung tâm thương mại. Bảo vệ đang chắn barrier, ngăn khách vào với lý do trung tâm thương mại đã đến giờ đóng cửa. Anh tức giận thét lên, tôi vào tìm người, một cô gái đang ở trong đó. Xin lỗi anh, chúng tôi đã thông báo trung tâm thương mại sẽ đóng cửa cách đây hơn nửa tiếng. Giờ này các gian hàng đều đóng cửa và không còn vị khách nào ở trong đó hết. Anh nhìn đồng hồ, đã 10 rưỡi đêm, 10 giờ trung tâm thương mại đóng cửa. Trời bắt đầu rơi vài hạt mưa, anh nhìn lên trời, mây đen ùn ùn kéo đến, dự là mưa rất nhanh. Không còn cách nào khác, anh gọi điện trợ lý yêu cầu tìm người. Hùng, cậu ở đâu cũng phải quay lại đây ngay cho tôi, tìm Nghi cho tôi, cô ấy biến mất rồi. Hả? Ông chủ có ý gì? Cô ý bỏ đi sao? Không biết, tôi hẹn cô ấy đợi ở trung tâm thương mại một tiếng. Sau 2 tiếng quay lại không thấy cô ta đâu, điện thoại thì tắt máy không liên lạc được. Khu villa anh nằm ở cách biệt thự với trung tâm thành phố, nên có một đoạn đường khá vắng vẻ đi qua công viên của thành phố, nên dọc hai bên đường không có nhà cửa gì. Từ xa, anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang bước thấp bước cao dưới làn mưa. Anh lấy điện thoại ra gọi Hùng. Tìm thấy người rồi, khỏi cần cậu quay lại. Rồi nhanh chóng cúp máy, không chờ phía bên kia đáp trả. Phong tăng tốc lái xe sát lại gần vị trí cô gái, phanh kít rồi đỗ ngay sát vỉa hè nơi cô đứng. Cái đồ ngốc này, em bỏ đi đâu thế hả? Trời mưa cũng không biết đường mà chú mưa hay gọi taxi sao? Nghi ngước mắt nhìn anh, bỗng thấy tủi thân phát khóc. Lên xe mau, em muốn tôi cùng em ướt như chuột lột mới hài lòng hả? Vào trong xe, mùi hương nước hoa nữ sộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt. Chân tiếp tục dẫm lên vật gì đó, nhìn xuống thì ra là thỏi son của phụ nữ. Trong lòng cô nguội lạnh. Hóa ra anh là vì vui vẻ với người con gái đó ở trên xe nên mới đến đón cô trễ. Cũng đúng thôi, cô chẳng qua là một món đồ chơi mà anh mua về, làm gì có giá trị gì. Nghĩ vậy cô im lặng cúi đầu, lặng lẽ không nói năng gì. Không nắm bắt được suy nghĩ của cô, anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái, rồi nhoài người ra phía sau, lấy chiếc áo vest đen, ném cho cô cùng với hộp giấy ăn. Lau mặt rồi mặc chiếc áo vest này vào. Đang ôm cái gì trên tay đấy? Ướt hết rồi, bỏ đi. Cô vẫn không nói, siết thật chặt chiếc túi vào trong lòng như sợ ai lấy mất. Anh thấy không ổn, người cô đang ướt sũng, lại thêm nước từ chiếc túi này nữa thì làm sao mà lau khô được. Liền giơ tay giật lấy cái túi trên tay cô. Ai ngờ cô phản ứng dữ dội, giật lại thật mạnh rồi nói, không, là con thỏ bông của tôi muốn cầm về, hôm sau sẽ phơi khô. Nó đang nhỏ nước tong tong vào xe của tôi đấy. Xin lỗi, làm bẩn xe anh, vậy có thể chỉ đường cho tôi, để tôi xuống đi bộ về. Vứt cái túi xuống sàn rồi mặc áo vào, nói em đi taxi về thì không chịu. Em thử nhìn lại mình xem, trông có rách nát và tả tơi không. Về đến biệt thự, anh dùng điều khiển tự động mở cổng, rồi lái xe tiến sát vào cửa nhà. Thấy cô vẫn ngồi im, anh tiếp tục quát lên, đến nhà rồi còn không mau xuống xe. Thấy thái độ lơ ngơ của cô, anh không chịu nổi chửi thề một câu, rồi cầm lấy cổ tay trái của cô kéo vào trong nhà. Chân cô vẫn đi xăng đan chưa kịp cởi, váy áo thì ướt sũng, đi đến đâu làm sàn nhà bẩn đến đấy. Cô sợ hãi phản ứng lại, buông ra, buông tôi ra. Anh không hiểu ý, lại nghĩ rằng cô đang bày xích tiếp xúc với mình, càng không biết nặng nhẹ thế nào, siết chặt tay cô đến đỏ ửng, vừa lôi vừa kéo cô đi cả xăng đan lên tầng 2, tống cổ cô vào phòng tắm nói như gắt lên, cởi đồ ra và tắm nước ấm đi, trong vòng 10 phút nữa, nếu em không tắm và thay đồ xong, tôi sẽ tự tay lột sạch quần áo của em, lúc đó đừng trách tôi thô bạo. Quay trở lại phòng ngủ, anh thấy trong phòng tắm vẫn im lặng, không hề có tiếng nước chảy. Anh nhíu mày tiến nhanh lại, không khách khí mà mạnh tay mở cửa phòng tắm ra. Nhìn vào, cô đang ngồi co ro vì lạnh trên thành bồn tắm. Trên người cô vẫn mặc bộ váy trắng dính chặt, tóc ướt nhẹp, bộ dạng có phần thảm thương. Một trận cuồng phong nổi lên trong lòng anh. Cô ta bị điên chắc, không thay đồ để cơ thể ngấm lạnh rồi ốm sao? Dám không nghe lời anh à? Anh đứng ở cửa nhìn vào, giọng từ trên cao nói xuống, Nghi, thái độ của em như thế là có ý gì? Nói. Sau khi biết anh có người đến ước, cảm xúc của cô rất tệ. Rồi rõ ràng anh hẹn mà không đến đón, khiến cô về muộn bị dính mưa, mà gặp cô còn to tiếng. Đúng là cô vì tiền mà đến đây sống với anh, nhưng đó là vì cô chưa biết anh đã có vợ chưa cưới. Cô có sự tự tôn và lòng tự trọng, cô tuyệt đối không muốn làm người thứ ba. Cô đang cảm thấy một bụng đầy uất ức, liền gạt tay anh ra, tức giận nói: Phong, đừng động vào người tôi. Tôi coi thường những người đàn ông như anh. Coi thường ư? Em nghĩ mình thánh thiện lắm sao? Đừng quên, em đã ký vào hợp đồng bán mình như thế nào. Là tôi dùng tiền mua em về, tôi muốn làm gì với em là quyền của tôi. Em không có quyền phản kháng. Vừa nói, anh vừa dùng hai tay xé toạc bộ váy trắng mỏng manh đang bám sát lấy cơ thể cô. Cô có chút hoảng loạn và sợ hãi. Chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo đứng dậy, dùng lực chút bỏ bộ váy rách nát ra khỏi cơ thể. Tôi đã cảnh cáo rồi mà em còn dám thách thức. Ở với tôi ngoan ngoãn thì dễ sống, không chịu nghe lời thì sẽ có kết cục không hay ho gì đâu. Anh vừa nói vừa tấm cô vào bồn tắm, dùng vòi nước ấm xối nước xối xả lên người cô. Ký ức cô nhớ lại, lần đó ở khách sạn, anh cũng từng cư xử thế này với cô. Vậy mà hai ngày nay cứ hy vọng có thể sống chung hòa bình được. Thấy thái độ lặng lẽ của cô, anh lại càng tức giận. Một lúc sau cảm thấy giả nước đã đủ, anh lôi cô đứng dậy, mạnh tay tháo khuy rồi chút bỏ chiếc áo ra khỏi cô. Nhanh đến mức cô không kịp phản ứng, chỉ bất lực kêu lên: Không! Xấu hổ và nhục nhã, cô lấy hai tay ôm lấy che bớt đi. Cơ thể này không phải đã bị tôi chơi chán rồi sao? Lại còn che đậy cái gì nữa? Anh vẫn đang điên tiết nói ra những lời đầy tính sát thương. Cút! Anh cút ra ngoài cho tôi! Anh vẫn còn đang tức giận chưa phát tiết hết, bị cô đuổi càng trở nên mất kiểm soát. Đêm nay anh phải dạy cho cô bài học, khiến cô nhìn thấy anh là phải sợ hãi, không được ăn nói hàm hồ. Nghĩ rồi anh híp mắt lại nguy hiểm, ngay lập tức bế bổng cô lên, dùng hai cánh tay ôm ghì cô vào cơ thể mình, thẳng tiến đến giường. Trông thấy ánh mắt cô, anh những không động lòng mà còn thề rằng nhất định đêm nay anh phải cho cô biết thế nào là phục tùng. Nghi, đêm nay tôi không xé xác em ra thì tôi không phải là Phong nữa. Đêm nay tôi cho em lên thiên đường hay xuống địa ngục ấy thì tùy theo cách em cảm nhận. Việc này em sẽ không tránh được đâu, nên nếu muốn không phải chịu tổn thương, hãy ngoan ngoãn mà phối hợp với tôi cho tốt. Cô lắc đầu, gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Nhưng đến nước này, anh quyết không dừng lại. Nghi, hãy nhớ rằng tôi rất xấu tính. Em mà dám làm trái ý tôi sẽ đáp trả lại gấp 10 lần. Quan hệ giữa hai chúng ta chỉ có trên giường mà thôi. Những thứ khác, em đừng nghĩ nhiều làm gì. Anh tự trách mình vừa nãy buộc chặt quá làm cô đau, nên nói ra những lời khuyên nhủ. Lần sau đừng có phản kháng với tôi. Dù em có phản kháng thế nào, tôi cũng có cách chiếm đoạt được em. Nên tốt nhất ý, hãy phối hợp, tránh tự làm tổn thương bản thân mình. Sáng hôm sau là chủ nhật, nhưng anh vẫn thức dậy sớm như mọi ngày. Anh thấy mình đang mặc áo pyjama, ôm cô gái ngủ ngon lành. Đêm qua, cô gái này đã bị anh giày vò cho tà tơi, đến giờ còn chưa tỉnh. Xem ra, không đủ sức mà tiếp tục cho anh làm càn nữa. Anh nghiêng đầu quan sát cô. Cô ấy khá đẹp, các đường nét trên khuôn mặt đều thanh tú. Anh liếc xuống dưới nhìn cơ thể cô. Thật đẹp. Anh chợt thấy mừng, quyết định đưa cô về đây sống với mình có phần thật sáng suốt. 7 giờ, trước khi xuống tầng 1 ăn sáng, anh đi qua phòng nhìn vào, thấy cô vẫn cuộn tròn trong chăn nằm im. Đoán là đêm qua cô mệt quá nên chưa dậy, anh nhẹ nhàng tiến vào, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho bớt lạnh, kéo chăn phủ kín chân cô, rồi xuống ăn sáng trước. Ở trên tầng 2, Nghi khẽ trở mình, thấy toàn thân đau nhức, không điều khiển được cơ thể của mình. Vị trí giữa hai chân cô cũng đau đớn, cảm giác thật khó khăn để di chuyển. Cô nhớ lại chuyện hôm qua, trong lòng chợt thấy sợ hãi. Không ngờ người đàn ông đó bản chất lại đáng sợ như vậy. Anh đọc tin tức được một lúc, liền không tập trung được, tâm trí cứ nhảy tót lên cô gái đang ở trên tầng 2, liền dứt khoát đứng dậy, đi lên tầng xem cô thế nào. Trước khi lên còn ghé qua bếp nhắc dì Năm. Cô ấy sắp dậy rồi, dì làm nhanh nhé. Vâng, tôi sắp xong rồi thưa cậu chủ. Làm dì Năm vừa trả lời vừa thắc mắc. hôm nay cậu chủ có thái độ lạ ghê. Lên đến tầng 2, anh tiến vào giường ngủ, không thấy người đâu. Sợ hãi ngó quanh, thấy cửa phòng tắm đóng, tiếng nước chảy nhẹ nhẹ. Anh liền ngồi xuống mép giường đợi. 30 phút sau, không thấy cô ra, anh mất kiên nhẫn gõ cửa phòng tắm. Nghi, em làm gì trong đó? Nghi, em có sao không? Nghi bị sốt nên Phong cho gọi bác sĩ tới khám. Chị Lan Hạ, đến nhà em ngay, mang theo một bộ đồ nghề bác sĩ. Có một cô gái đang sốt rất cao, trên người nhiều vết bầm tím. Chị mang cái gì đến bôi cho cô ấy nhanh lành nhất có thể. Hả? Sao nhà cậu lại có một cô gái? Bạn gái mới ư? Chị không cần biết, đến nhanh nhất có thể. Nếu không vị trí quản lý quán bar, tháng sau tôi sẽ để người khác làm. Chồng chị không cần phải đến nữa. Cái gì? Cái thằng này dám lấy anh ấy ra dọa chị à? Cậu tưởng chị sợ sao? Chị biết là xưa nay tôi không dọa người cơ mà. Tôi nói được sẽ làm được đấy. Lúc sau Lan Hạ tới, khó chịu nhìn cậu em họ, rồi nhanh chóng lên lầu. Dì Năm lên theo, dẫn cô đến chỗ Nghi, vừa đi vừa nói. Cô ấy đang sốt rất cao mà không chịu ăn uống gì, nhờ bác sĩ khuyên nhủ. Dì đừng lo, tôi sẽ cố gắng. Xin chào, tôi là Lan Hạ, bác sĩ riêng của Phong, để tôi khám cho em. Vừa nói, Lan Hạ vừa thăm khám ngoài, đồng thời vén áo cô lên để xem vết thương ngoài da. Tôi không sao, chỉ nghỉ ngơi chút là khỏe thôi. Thế này mà không sao, cơ thể em đang bị suy nhược nghiêm trọng, cần phải ăn uống điều độ và bổ sung thêm thực phẩm dinh dưỡng mới có thể phục hồi được. Vết thương trên da là thế nào? Tại sao tím cả mảng vậy? Em có cần nhập viện điều trị không? Không cần quan trọng thế, tôi bị ngã trong nhà tắm thôi. Em định nói dối bác sĩ đang điều trị cho em đấy à? Sao em lại về đây sống với cậu ta? Cậu ta cưỡng ép em à? Không, là tôi tự nguyện. Phong là người tốt, nhưng cậu ấy đã từng bị tổn thương trong quá khứ, nên tư tưởng có chút không bình thường. Nếu muốn yên ổn, tốt nhất là em hãy nghe lời, đừng phản kháng. Cậu ta đang không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Trước đây đã có rất nhiều cô gái khác bị cậu ta vứt bỏ không thương tiếc. Những cô gái khác? Anh ta từng đưa nhiều cô gái khác về đây sao? Không, lần đầu tiên tôi thấy cậu nuôi một cô gái trong nhà. Không cần biết em đang gặp phải vấn đề gì, nhưng hãy quan tâm đến sức khỏe. Một ngày nào đó em muốn rời khỏi đây cũng phải có sức khỏe mới đi được. Nghi nghĩ một lúc rồi tự với bát cháo trứng muối đang đặt ở đầu giường lên ăn. Chị nói đúng, tôi cần phải khỏe mạnh để rời khỏi đây. Trong lúc đợi cô ăn xong, Lan Hạ kê thuốc hạ sốt, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho người suy nhược cơ thể, kem tan vết bầm tím da, chuyển dì Năm và hướng dẫn cách sử dụng để dì cho cô uống và bôi thuốc ngày 3 lần giúp cô. Sau đó đưa cho cô lọ thuốc tránh thai, ái ngại nói: Phong không muốn cô mang thai đứa con của cậu ấy. Hãy uống thuốc này vào một khung giờ cố định hàng ngày. Tưởng là cô gái sẽ đau lòng, không ngờ cô ấy chỉ đặt bát cháo xuống rồi mỉm cười nói: Lấy giùm tôi cốc nước, để tôi uống luôn. Lan Hạ đi xuống nhà, thấy anh đang ngồi dùng máy tính cá nhân ở bàn phòng khách, liền không khách sáo mà nói: Phong, tôi tưởng cậu thế nào? Cậu đường đường là Trần thiếu gia độc thân quyến rũ nhất nhì thành phố này, muốn loại phụ nữ nào mà không được? Sao phải ức hiếp một cô gái yếu ớt như vậy? Cô ấy nói với chị thế à? Chẳng cần phải cô ấy nói ra, tôi không có mắt sao? Cậu phải bạo lực thế nào mới để lại từng ấy dấu vết trên người cô ấy chứ? Chị không cần quan tâm nhiều. Cô ấy thế nào rồi? Tôi xuống để dì Năm giúp cô ấy bôi kem tan bớt vết bầm. Dì Năm vừa cho cô ấy uống hạ sốt và giúp cô ấy ăn thêm chút cháo. Tôi có kê thêm thuốc an thần và thuốc bổ chống suy nhược cơ thể cho cô ấy. Nói cho cậu biết, cơ thể cô ấy là đang bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Hôm nào cậu cho cô ấy qua bệnh viện kiểm tra tổng thể đi. Tôi ngờ rằng cô ấy bị thiếu máu. Gần đây cô ấy gặp cú sốc nào sao? Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Cũng có nhưng mà không liên quan đến tôi. Đó là một cô gái mạnh mẽ và có tự trọng. Đừng làm tổn thương cô ấy, kẻo sau này cậu phải hối hận đấy. Cảm ơn chị đã tốt bụng nhắc nhở. Tôi dám làm sẽ dám chịu. Còn về thuốc tránh thai, cô ấy uống chưa? Uống thuốc tránh thai hàng ngày sẽ có rất nhiều tác dụng phụ, không nên lạm dụng. Cô ấy còn trẻ như vậy, tốt Tốt nhất là cậu nên kiềm chế, đừng làm khổ người ta. Chị có thể về được rồi, phần còn lại để dì Năm lo. Cần gì tôi gọi lại. Phong, chuyện của dì đã khép lại 20 năm rồi. Quên hẳn đi, đừng vì chuyện đó mà làm tổn thương những người xung quanh. Kẻo đến một ngày, người tổn thương sâu sắc nhất chính là cậu đấy. Chị đang nói chuyện gì tôi không hiểu. Tôi không giống bà ấy, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc để người khác làm tổn thương đến mức mất cả mạng sống. Được rồi, cậu hãy mạnh mẽ như lời cậu nói. Chị có thể về rồi đấy. Nói với Chí Vĩ tháng này tôi sẽ xem xét tăng lương cho anh ấy. Lan Hạ nhìn cậu em họ, tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa thật. Trước lúc cô đến đây còn sẽ dọa đuổi việc Chí Vĩ nhà cô, bây giờ lại thấy báo tăng lương. Thay mặt anh ấy cảm ơn cậu. Cái quán bar đó cậu cũng nên chuyển nhượng lại đi. Nếu để ông nội biết cậu đứng sau, sự nghiệp của cậu ở Hàn Quang e rằng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi biết rồi, chị về đi, không tiễn. Nói rồi anh đi thẳng lên lầu, định tiến vào thư phòng, nhưng không hiểu sao bước chân lại dẫn đến phòng ngủ. Anh thấy cô gái đang mặc bộ pyjama dài tay, cuộn tròn người, đắp chiếc chăn mỏng, nghiêng người ngủ ngon lành. Đêm đến anh đấu tranh một lúc là nên ngủ luôn tại thư phòng hay về phòng với cô gái kia. Cuối cùng anh vẫn quyết định đứng bật dậy, thẳng tiến về phòng ngủ và tự nhủ. Phòng của mình cứ ngủ chứ, cô ấy sẽ phải làm quen với việc chung sống này thôi. Nghĩ thế, anh về phòng kiểm tra lại nhiệt độ cho cô ấy. Thấy trán đã đỡ nóng hơn hồi sáng nhiều rồi, anh từ từ chui vào trong chăn cùng cô. Anh bá đạo lật người cô lại, kéo cơ thể áp sát vào mình, dùng hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thân hình cô. Đang miên man suy nghĩ, bỗng thấy cô gái nhỏ cọ đầu vào anh khẽ khàng. Phong, anh đã có vợ sắp đính ước rồi, sao còn dây dưa với tôi? Nghi, để chung sống được lâu dài chúng ta cần phải nói chuyện. Chúng ta chỉ cần tuân thủ đúng hợp đồng. Chuyện cá nhân của tôi, em không cần để tâm. Thấy cô im lặng, không nói gì, anh lên tiếng. Em giả vờ ngủ sao? Anh phải thừa nhận, mỗi lần tiếp xúc gần với cô luôn khơi gợi được cảm xúc trong anh. Hôn hít chán chê, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, vẫn thấy cô ngủ ngon lành. Sáng sớm Nghi mở mắt, thấy mình đang ôm chiếc gối ôm hình con thỏ hôm trước mua ở trung tâm thương mại. Cô nhớ chiếc gối này đã bị mưa làm ướt hết, chắc là dì Năm giúp cô giặt khô rồi. Cô mỉm cười với chiếc gối ôm xinh xắn và nói, xin chào, từ nay chúng mình là bạn nhé. Tỉnh rồi à? Thể lực yếu như vậy mà dám thách thức tôi sao? Tôi còn tưởng em phải nằm liệt giường thêm vài ngày chứ. Cô nhìn thấy anh vẫn có chút sợ hãi, hơi rụt người lại, liếc nhìn anh với vẻ không phục, nhưng không dám nói gì thêm. Ốm xong một trận, khả năng ăn nói cũng hạn chế luôn rồi hở? Đàn ông ỷ mạnh hiếp yếu, anh thấy vẻ vang lắm sao? Cô không nhịn được mà lên tiếng. Vẻ vàng chứ. Thế giới này thuộc về những kẻ mạnh. Nếu em không muốn bị ức hiếp, cách duy nhất là em phải trở thành kẻ mạnh. Phong, đừng vội mừng. Tôi không thể trở nên mạnh mẽ được như anh, nhưng rồi sẽ có ngày tôi khiến anh thích tôi. Lúc đó xem ai sẽ là người ức hiếp ai. Nghi, là em quá ngây thơ rồi. Phong, tôi đã có lời thề, cả đời này sẽ không yêu ai. Tự nhìn lại mình xem, chẳng có cái gì đặc biệt khiến tôi phải dẫm chân lên lời thề đó cả. Được, vậy cứ chờ xem. Anh có dám đánh cược, nếu chưa tới 3 năm anh đã thấy thích tôi, anh hãy giải phóng cho tôi trước thời hạn để tôi được tự do. Được thôi, vậy thì có đi có lại. Nếu em thích tôi trước, em sẽ cược gì nào? Tôi đương nhiên sẽ không thích một người khó chịu như anh. Là tôi nói nếu như. Lúc đó tùy anh định đoạt. Nếu có ngày đó thật ý, em cũng hãy đóng cửa trái tim mình, không được phép nói ra. Cứ im lặng mà ở bên tôi, cũng không được phép quan tâm hay can thiệp đến đời sống riêng tư của tôi. Mọi việc tôi làm đều có lý do của tôi. Em hãy hoàn thành đủ 3 năm nghĩa vụ của mình, rồi tôi sẽ cho em được tự do. Được. Thỏa thuận có hiệu lực. Đồ mua sắm hôm trước đã được chuyển đến. Quần áo tôi đã bảo dì Năm treo lên tủ, còn đồ nội thất đang để dưới tầng 1, chờ em khỏe hẳn xuống sắp xếp lại. Được, tôi khỏe rồi, trong thà sáng nay tôi sẽ xuống sắp xếp. Cô nhiệt tình, hôm trước sao không nói với tôi là điện thoại em đã hết pin? Anh để cho tôi nói sao? Vừa gặp anh đã tức giận rồi. Lần sau có chuyện gì thì hãy nhanh chóng nói ra, không để trong lòng. Quan hệ của chúng ta rất rõ ràng và thẳng thắn, tôi không muốn có khúc mắc hay hiểu lầm gì đâu. Là anh nói với tôi, chuyện gì hãy nói ra, có phải hay không? Anh có vợ chưa cưới? Hiện tại thì chưa, nhưng mà rồi sẽ có. Quan hệ của tôi với em chỉ là tạm thời, tôi không thể vì em mà để lỡ dở cả cuộc đời được đâu. Vậy nếu chưa đến 3 năm anh đã kết hôn, trước đó có thể buông tha cho tôi được không? Được, trước ngày kết hôn tôi sẽ buông tha cho em. Trước ngày ư? Có muộn quá không? Nếu vợ chưa cưới của anh biết anh đang nuôi tôi trong nhà, cô ý sẽ không vui đâu. Về phía cô ấy tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, em không cần quan tâm, cũng không cần suy nghĩ nhiều, được chưa? Tạm thời thế vậy, hy vọng anh không để cô ấy biết về sự tồn tại của tôi, càng không để cô ấy làm phiền đến cuộc sống của tôi. Được, tôi hứa sẽ bảo vệ em trước vợ chưa cưới của tôi. Anh cười bông đùa, tôi chuẩn bị đi làm, nay em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Tôi nghỉ sáng là được rồi, chiều nay tôi sẽ đến Gốm Mộc họp cùng Hải Tùng với chú dì họp với anh. Tùy, dù sao em vẫn là một trong những cổ đông lớn của Gốm Mộc. Nói anh họ em chuẩn bị nội dung họp cho thật tốt, tôi muốn nghe kế hoạch kinh doanh giai đoạn sắp tới từ anh ta. Nếu không thuyết phục được tôi ấy, Gốm Mộc sẽ buộc phải cải tổ theo kế hoạch của tôi. Anh nói rồi nhanh chóng tiến lại tủ quần áo lấy quần Âu, áo sơ mi đen mặc đi làm, vào phòng tắm thay đồ. Lúc ra, anh vẫy tay ra hiệu, nói cô lại gần giúp anh thắt cà vạt. Cô miễn cưỡng tiến đến, xong anh cao quá, phải kiếng chân lên mới với tới và đeo cà vạt cho anh. Anh thấy vẻ hơi ngượng ngùng và đỏ mặt của cô, đợi cô thắt xong cà vạt, kẹp chặt hai bàn tay vào eo cô, cúi đầu hôn cô nồng nhiệt. Cô hơi bất ngờ không lường trước được tình huống này, nhịp tim cô đập nhanh hơn, trái tim như muốn nhảy ra. Hôn xong, cô quay mặt sang một bên thở hổn hển. Anh ngược lại rất thỏa mãn bá đạo nói: "Hôn tôi. Đây là nhiệm vụ của em mỗi sáng, không được quên nghe chưa? Giờ thì vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi. Tôi đã bảo dì Năm chuẩn bị đồ cho em rồi." Buổi sáng, anh đến công ty với tâm trạng rất tốt, đang say sưa xem tài liệu các dự án và các giấy tờ cần ký tá, có người gõ cửa phòng anh. "Băng, em vào phòng tôi có việc gì?" "Là em đã có cái hẹn lúc 10 giờ sáng nay với anh, nên giờ em đến thôi." "Hẹn? Tôi nhớ là mình chưa đồng ý." "Em đến vì công việc, ba em đã giao dự án nghỉ dưỡng ở Vendo cho em phụ trách rồi. Dự án này An Nam hợp tác với Hàn Quang, em đến để trao đổi với anh một số chủ trương." "Tốt, vậy em muốn trao đổi gì? Tài liệu của em đâu?" Em không có, hôm nay em đến nghe anh chia sẻ trước." Anh không nói gì, lạnh lùng ấn nút gọi trợ lý. Hùng đi vào, anh ra lệnh: "Cô Băng đây sẽ là đối tác đại diện cho An Nam phụ trách dự án Green City, hợp tác với Hàn Quang. Mời cô ấy ra phòng họp và cậu trao đổi với cô ấy trước về chủ trương và thông tin hợp tác. Đến khi nào đối tác có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì hãy đặt lịch hẹn với chúng tôi. Thời gian của tôi là vàng, tôi không rảnh để nói chuyện không mục đích với đối tác." "Vâng, thưa sếp." Hùng trả lời rồi quay sang Băng: "Xin mời tiểu thư, tôi sẽ thay mặt tổng giám đốc làm việc trước với cô." "Phong, anh đừng quá đáng, chuyện này em sẽ nói lại với bà nội." Vừa nói cô vừa vùng vằng lấy túi sách, đi trên đôi giày cao gót 10 phân, tức giận rời khỏi phòng. "Đối tác bỏ đi rồi, giờ tính sao đây sếp?" "Kệ cô ta đi, đó là điều mà tôi muốn." Cả buổi sáng anh đi làm, cô thong dong ở nhà với dì Năm. Nghe dì Năm nói mấy hôm nay cô ốm, nên anh nhờ dì sắp xếp qua biệt thự cả ngày để chăm sóc cô. "Lúc cháu ngủ, không phải dì bôi thuốc cho cháu sao?" "Vậy chắc là cậu chủ tự làm rồi, cậu ấy rất lo cho cô. Lúc cô sốt, cứ nửa tiếng lại sang phòng cô nói, tôi thay khăn ấm giúp cô hạ sốt." "Vậy à? Anh ta làm thế thật sao?" Cô ăn sáng xong liền vui vẻ bỏ đồ nội thất ra ngắm nghía và bài trí. Suốt cả sáng ngồi ở phòng khách, mở máy tính xách tay ra, nghiên cứu về thị trường gốm trong nước để tư duy xem tìm hướng đi mới nào cho Gốm Mộc. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn.